Chương 175, Super Saiyan God. Giết chết mạp phía sau, Mukuzo liền biến trở về thái độ bình thường. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy mới vừa trốn đến hạ giới tị nạn thần họ đám người, đều đã phản hồi thần cải họ giới, vừa rồi phát sinh xấu hổ tiếng ho khan nhân chính là lao thần cải họ. Hắn dù sao cũng là một cái thần A, kết quả lại vô lực đối kháng không có thần cảnh giới tiểu bộ Âu. Có thể không phải là mù cụ rổ trong miệng nhu nhược vô năng thần muốn là bọn họ có thể lại chậm một chút thời gian thuấn gian di động trở về, hắn còn có thể làm bộ nghe không được mù cụ rổ đánh giá, thế nhưng bây giờ muốn trang bị đều không chứa nổi nư a a. Nhưng là mù cụ rổ thực lực mở ở chỗ này, hắn cho dù lại xấu hổ cùng bất mãn thì phải làm thế nào đây? Khụ khụ khụ, nói tóm lại, chúc mừng các ngươi đánh bại ma, các ngươi là toàn bộ vũ trụ anh hùng. Lao thần họ lúng túng đổi chủ đề nói ra, các ngươi kế tiếp là không phải nên đi tìm giờ dạ gầm bạn, để địa cầu cùng bị mạp giết chết người sống lại nhanh đi à, thần họ giới giao cho chúng ta chữa trị có thể. Lao thần họ khó có được đứng đắn một bà, đáng tiếc chỉ là vì che giấu bối rối của mình, mù cụ rồ cũng là đã vô lực nổ nước bọt. Hắn hiện tại lo lắng hơn là thần hủy diệt bí lở si đến cùng có hay không bị chính mình Super Saiyan gột khí tức thức dậy. Nếu là bởi vì hắn phóng xuất ra Super Saiyan gột khí 363 hơi thở, tìm tới nơi này, chuyện kia liền phiền phức lớn rồi. A lão tổ tiên, ngươi nói cái gì đó? Thần họ vẻ mặt ngưng trọng nói, mụ cụ rổ tiên sinh vừa mới cái kia biến thân, ngươi không nhìn thấy sao? Cái kia không phải lực lượng của nhân loại, chúng ta thân là thần cảnh họ, có trách nhiệm điều tra tinh tường. Thần họ đại nhân, mụ cụ rổ tiên sinh mới vừa biến thân có gì không đúng sao? Ở một bên ký bị tổ kỳ quái nói, tuy là lực lượng mạnh đến nỗi khó có thể tin, thế nhưng mụ cụ rổ tiên sinh quả thực dùng cổ lực lượng kia đánh bại ma. Lẽ nào ngài muốn nói mụ cụ rổ tiên sinh không phải người chính là ý này? Thần họ nói ra, kỳ bị tổ ngươi không phải chân chính thần, cho nên không cảm giác, mụ cụ rổ tiên sinh biến thân cái kia hay là Super Saiyan gột phía sau, ngươi mới mực có không phải đang hỏi vì sao? Mụ cụ rổ tiên sinh khí tức tiêu thất sao? Kỳ thực cũng không có tiêu thất bởi vì hắn biến thành thần. Chỉ có thần tài có thể cảm giác được thần khí tức. Thần họ nhìn mù cụ rổ, chậm rãi đem thần sự tình giải thích tinh tường. Kỵ bỉ tổ cùng Long Châu các chiến sĩ đều là thất kinh. Kỵ bỉ tổ là thần họ tôi tớ, thần ở trong lòng hắn chắc là cao cao tại thượng, cho nên Son Gỗ Củ cùng Son Gohan tiến nhập thần họ giới lúc, phản ứng của hắn phi thường lớn, hắn nào dám tin tưởng hạ giới người dĩ nhiên dựa vào lực lượng của chính mình thành thần. Cái này căn bản cũng không phù hợp lẽ thường, mà ở Long Châu các chiến sĩ trong nhận biết, sức chiến đấu để thăng chính là khí tăng lên, có thể dùng chiến sĩ lực lượng, tốc độ các lộ ủy chữa mỗi bên phương đi hệ nở đều có bước tiến đến dài. Cảnh giới loại chuyện như vậy bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Hơn nữa mủ cụ rồ lúc công kích vẫn như cũ sử dụng là quyền cước hòa khí. Nhìn bề ngoài tới cùng thông thường chiến sĩ không có phân biệt, bọn họ càng không thể nào hiểu được. Đương nhiên, đối với mù cụ rồ thành thần, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới mù cụ rồ dĩ nhiên thành thần à, loại chuyện như vậy trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Gô cụ gãi đầu một cái nói ra, ta ở âm phủ tu luyện 7 năm có biến thân Super Saiyan 3, vốn tưởng rằng có thể đuổi theo mù cụ rồ, ai biết lại bị bỏ rơi xa hơn a mù cụ rồ. Thần cảnh giới cái kia không phải người có thể tu luyện ra được a mù cụ rồ lao sư. Super Saiyan God là chuyện gì xảy ra? Son Gohan hỏi, ta xem ngươi vừa rồi chiến đấu phương thức, dường như cùng một dạng chiến đấu không có phân biệt ra. Không hợp lý, không hợp lý, thần cảnh giới chắc là hạ giới chiến sĩ dùng cả đời đều không thể tu luyện ra được cảnh giới, ngươi làm sao làm được? Lao thần có rung đùi đắc ý nói. Mù cụ rồ nhún vai nói ra, vấn đề của các ngươi cũng thật nhiều a. Super Saiyan God đương nhiên không phải bình thường chiến sĩ có thể tu luyện ra được, biến thân Super Saiyan God phía sau, ta khí sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất, đối với tức giận vận dụng cũng sẽ càng khéo léo, sở lấy các ngươi không cảm giác ta khí, lực chiến đấu của ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu cái kia không phải người có thể tu luyện ra được cảnh giới, cái kia mù cụ dầu ngươi làm sao có thể biến thân Son Gỗ Cụ hỏi, có thể dạy dạy ta sao? Không có có tâm tình. Mù cụ rồ nhún vai, trực tiếp cự bê gỉ tuyệt Son Gỗ Cụ thỉnh cầu, bị lờ xỉ cái này xong đời mánh khỏe cao lơ lửng trên đầu, hắn cũng không cái tâm tình này. Mù cụ rồ lại đi đến thần cỏ cùng lao thần cỏ trước mặt. Cũng có lẽ là bơ y vi mù cụ rồ lúc này sắc mặt quá khó coi, thần cỏ cùng lao thần cỏ hai vị này đều giật mình kêu lên. vội vã lui lại, có vẻ cực kỳ chật vật. Mù Cù Dồ mới vượt nhưng là giết chết mạp đó a, nhưng bây giờ vẻ mặt không lành đi đến trước mặt bọn họ, mặc dù khiến cho thân phận của bọn họ là thần cải họ, cái này sẽ cũng sợ hết hồn hết vía, rất sợ Mù Cù Dồ một lời không hợp liền giết chết bọn họ. Mù Cù Dồ hiện tại vừa nghĩ tới bị lở xỉ khả năng đã thức tỉnh liền cả người khó chịu, càng không có tâm tình lưu ý cảm thụ của bọn hắn. Thần cải họ, mai có thể cảm giác được thần hủy diệt tình huống a, Mù Cù Dồ nói một cách lạnh lùng. Mau nói cho ta biết, thần hủy diệt bí lở sỉ có hay không từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ngươi hỏi thần hủy diệt sự tình làm cái gì, chẳng lẽ muốn giao thủ với hắn á? Lao thần cả họ sắc mặt đại biến nói, cho dù ngươi đã có thần cảnh giới, cũng không khả năng là thần hủy diệt bí lở sỉ đại nhân đối thủ. Thần hủy diệt tô tỉnh chưa Mù Cù Dồ hỏi, thanh âm băng lãnh. Thần hủy diệt bí lở sỉ đối với Mù Cù Dồ vẫn như cũ có uy hiếp rất lớn, vừa nghĩ tới trên thế giới có người có thể giết chết chính mình. Mù Cù Dồ sẽ rất khó chịu. Bởi vì bí lở sỉ cùng thần cả họ tính mệnh là buộc, Mù Cù Dồ không có đi qua giết tử giới vương thần phương pháp đến giết chết thần hủy diệt, cũng đã cực kỳ khắc chế. Nếu như thần cả họ tiếp tục không cảm thấy được, Mù Cù Dồ thật không ngại thống hạ sát thủ. Thần cả họ đột nhiên manh kinh, run run rẩy rẩy nói, ta có thể cảm giác được, so với bí lở sỉ đại nhân mới vừa thức tỉnh, hình như là bị ngươi suốt tơ xài giản gột khí tức đánh thức. Ta nhớ ra rồi, ngươi không muốn ra tay giết chết mạp dường như thì ra là vì vậy. Lao thần cỏ sắc mặt đại biến, nói ra, lẽ nào thần hủy diệt bí lở si đại nhân sẽ tìm tới nơi này, lúc này phiền phức lớn rồi à, không biết lại phải có bao nhiêu tinh cầu vì vậy hủy diệt. Quả nhiên thức tỉnh à, vậy cũng chỉ có thể cùng bí lở si đánh một trận a, Mù Cù Dồ trong bóng tối tâm thầm nghĩ. Ở bí lở si không có thức tỉnh phía trước, Mù Cù Dồ vẫn muốn pho nở dê ngư a thức dậy cái này cái sát tinh, miễn cho cũng bị bên ngoài mập đánh một trận. Cho nên ở biết chính xác tin tức trước, hắn cực kỳ tâm thần bất định. Nhưng là biết bị lở xì đã sau khi tỉnh lại, tâm thần bất định đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chiến đấu thủy chung là phải đối mặt. Mù Cù Dồ tâm tình ngược lại bình tĩnh xuống tới, trong mơ hồ lại có vài phần chờ mong. Có thể là bởi vì sở hữu người xảy đạo huyết thống phía sau. Mù Cù Dồ ý tưởng cũng phát sinh biến hóa, dĩ nhiên chờ mong cùng thần hủy diệt cao thủ như vậy phân cao thấp, dù cho không địch lại cũng không thể gọi là. Là Mù Cù Dồ lộ ra vẻ chờ mong, khẩn trương nhất ngược lại là thần cả họ cùng lao thần cải họ. Mù Cù Dồ, ngươi thật muốn cùng bí lở xì giao thủ, chẳng lẽ không muốn, là hắn có thể không đến? Mù Cù Dồ tùy ý nói, cho dù là thần hủy diệt, cũng không khả năng sợ đến ta không đánh mà chạy, hắn muốn đến cứ đến. Ta muốn để hắn nếm thử vị đắng, để hắn minh bạch ta có thể không phải là cái gì trái hồng mềm.